Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chôn núi. Khu mỏ quặng bên ngoài, Cuồng Sa Tông đại lão đều là ở đây, chẳng những có Phó Dương, Lục Anh, còn có Hợp Nhất từ mặt khác, Tam Đại Tông Bỉ Ngạn Cường Già. Tông chủ đại nhân, thật muốn làm như vậy sao? Thất trưởng lão Y Hòa Chí hỏi, mang theo 10 phần đến do dự. Nổ, Phó Dương lạnh lùng nói ra, Lục Anh cũng là gật đầu. Tại trong khu mỏ quặng, tiểu tử này thủ đoạn quá mức âm độc, lại đuổi chi không lên. Huống hồ, kẻ này có thể trống rỗng lấy ra Cửu Trọng Sơn, nói rõ hắn có được trong truyền thuyết không gian linh khí. Muốn vây chết hắn không biết cần thời gian bao lâu. Cho nên, nổ rớt mỏ linh thạch, cho dù hắn thể phách cường hoành, lực lớn vô cùng, cũng đừng hòng chạy thoát, chỉ có bị ngạt thở mà chết phần. Thế nhưng là, mỏ linh thạch, tất cả trưởng lão đều là nhỏ giọng nói ra. Phó Dương đưa tay nhấn một cái, mỏ linh thạch có thể lại đào. Còn nữa, chúng ta bây giờ cũng không kém đầu này mỏ linh thạch. Đúng. Tất cả mọi người là gật đầu. Hiện tại Cuồng Sa Tông thế lực đã to đến khoa trương. Nguyên thuộc về Bạch Vân Tông, Lôi Hỏa Môn, Thiên Hải Tông mỏ linh thạch đều là thuộc về bọn hắn sở hữu. Cho nên, thiếu đi đầu khoáng mạch này căn bản không sao, mà lại về sau cũng không phải không thể một lần nữa mở đào. Bất quá, bọn hắn đều là trong lòng cảm khái. Cái này giết một cái nho nhỏ dưỡng hồn, lại để cho dùng thủ đoạn như vậy, bỏ ra đại giới lớn như thế. Ha ha, có một tên mỹ nữ làm bạn, tiểu tử này cũng là đáng. Có người đột nhiên ê ẩm nói, không ít người đều là gật đầu, tràn đầy đồng cảm, đây đều là người gặp qua Hạ Mộng Âm. Nữ tử này dung mạo tuyệt thế, chính là bọn hắn những lão thủ nhìn quen. Chơi quen mỹ nữ này đều là tim đập thình thịch, mong nhớ ngày đêm, các người có phải hay không quá khoa trương, nào có mỹ nữ như vậy? Ha ha, ngươi là chưa từng gặp qua, chờ ngươi gặp được, ngươi liền sẽ biết, thế gian thật có dạng này tuyệt sắc mỹ nhân, để cho ngươi mong nhớ ngày đêm, muốn ngừng mà không được, nói đến ta còn thực sự muốn gặp một chút, đáng tiếc. Chờ đưa nàng móc ra thời điểm, sớm đã là một bộ thi thể hư thối. Cho nên nói, chúng ta cần rảo bước tiến lên cảnh giới càng cao hơn. Nếu không qua mấy thập niên, chúng ta đều là cũng phải trở thành một bộ xương khô. Oanh, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, chỉ nghe tiếng nổ lớn truyền đến. Toàn bộ khu mỏ quặng đều là run rẩy dữ dội, đại sơn sụp đổ. Cho bụi cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, thậm chí tăng nhanh đến mấy trăm trượng không trung. Vì phòng ngừa tiểu tử này nguyên bản ngay tại quặng mỏ biên giới, có chạy trốn khả năng, mọi người đều là trông coi, chí ít một ngày thời gian. Phó Dương nói ra, một ngày thời gian còn không chạy ra đến, vậy khẳng định muốn ngạt thở mà chết. Bởi vì mấy ngày qua Cuồng Sa Tông từ bỏ truy sát, Thạch Hạo cũng cùng Tuyết Linh Miêu, Đại Hoàng Cầu sẽ cùng mang theo Hạ Mộng Âm đi tới Tuyết Linh Miêu cất giấu linh thạch địa phương, rất là ẩn nấp. Ở chỗ này bọn hắn có thể trốn lên rất nhiều ngày mà không bị phát hiện. Bằng không mà nói, Tuyết Linh Miêu điểm giấu kín này không phải sớm bảo người tìm được. Đột nhiên đá vụn lạnh rung từ đỉnh động rơi xuống, toàn bộ sơn động cũng lay động. Ngay sau đó, từng khối tảng đá lớn nện xuống đến, phảng phất động muốn sụp đồng dạng. Không tốt, Thạch Hạo lập tức kịp phản ứng. Cuồng Sa Tông đem toàn bộ quặng mỏ đều là nổ. Bằng không, làm sao có thể ảnh hưởng đến sâu như vậy? Như thế địa phương vắng vẻ. Tê. Bọn hắn thật đúng là hung ác a, vì giết hắn, không tiếc đem chọn cái quặng mỏ đều là nổ. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo cũng không quản được nhiều như vậy, mà là lập tức động xoay lên đầu óc, muốn làm sao hóa giải nguy cơ này. Đại Hạ Mộng Âm lại là ném ra ngoài một vật, trong một tiếng quát nhẹ, lập tức hóa thành một tòa phòng nhỏ. Đi vào, nàng nũng nịu nói, a, ngươi cho rằng gian phòng này chịu nổi một tòa quặng mỏ trọng lượng sao? Nhanh, Hạ Mộng Âm lại nói một câu, tốt, a, có thể tu thành chú vương đình. Nàng hẳn không phải là cái kẻ ngu. Thạch Hạo thân hình nhảy lên, đã là đem Hạ Mộng Âm ôm lấy, vọt vào trong phòng nhỏ. Đại Hoàng Cầu cùng Tuyết Linh Miêu vội vàng cũng vọt vào. Hiện tại cũng không có địa phương khác có thể né. Bành, bành, bành, đại lượng hòn đá nện ở trên phòng nhỏ. Nhưng tại trong phòng này, lại thế mà ngay cả một tia cảm giác chấn động đều không có. Thạch Hạo kinh ngạc, cái nhà này cũng quá bền chắc đi. Rời nhà đi ra ngoài, không muốn nghỉ đêm sơn lâm mà nói, liền sẽ chuẩn bị loại phòng giản dị này. Hạ Mộng Âm giải thích một câu, sau đó đỏ mặt quát lên, ngươi còn muốn ôm bao lâu? Thạch Hạo a hát một chút, đưa nàng để xuống. Hắn hoàn toàn không có ý niệm không chính đáng, tự nhiên cũng không có nửa phần không có ý tứ. Cái này thật đúng là thần kỳ. Thạch Hạo trong phòng khắp nơi quay vòng lên, hiển nhiên hứng thú cực lớn. Hạ Mộng Âm cứ như vậy ngồi dưới đất, tức giận đến lòng giết người đều có tốt a. Ta thế mà không có một tòa phòng có lực hấp dẫn. Thật sự là đủ a. Thạch Hạo phát hiện, trong phòng này bố trí phóng đại phù văn, chính là cái đồ chơi này phát huy tác dụng, mới khiến cho lúc đầu như là đồ chơi gian phòng trở nên to lớn như thế. Nhưng là, phù văn tác dụng thời gian là có hạn, không biết cái này lại có thể chống đỡ bao lâu. Hạ Mộng Âm dường như biết hắn sầu lo, thản nhiên nói, đủ để chống đến ta khôi phục. Thạch Hạo gật gật đầu, mặc dù hắn không biết chú Vương Đình đừng cấp võ giả cường đại đến cỡ nào, nhưng lấy thực lực của hắn tiến hành phóng đại, tin tưởng cái này thật có phiên sơn đảo hải uy năng. Oanh ra ngoài không khó lắm, hiện tại vấn đề là không khí. Hắn nói ra, không có không khí mà nói, bọn hắn đều muốn tươi sống ngạt thở mà chết. Không sao, Hạ Mộng Âm lấy ra một bình đan dược, đây là bế khí đan, một viên liền có thể để cho người ta trong vòng 3 canh giờ không cần hô hấp. Thạch Hạo chậc chậc tán thưởng, hắn cũng có thể luyện chế bế khí đan. Nhưng là, không có vật liệu a. Đại giáo thánh nữ, quả nhiên tài đại khí thô, chuẩn bị đầy đủ, lần này, bọn hắn liền có thể an tâm chờ đợi, chỉ cần Hạ Mộng Âm độc thương vừa đi, vị này xa xa siêu việt bỉ ngạn cảnh cường giả liền có thể phát huy. Hắn y nguyên mỗi ngày điều chế thuốc giải độc, sau đó cho Hạ Mộng Âm thôi cung hoạt huyệt, chỉ là 2 ngày sau đó, Hạ Mộng Âm độc trong người cũng đã hóa giải cuối cùng. Tiếp xuống chính là điều trị. Chỉ cần ngắn ngủi 7 ngày, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, Thạch Hạo đếm lấy thời gian. Cái này kém chút làm người chôn sống. Để hắn kìm nén một bụng khí. Chúng ta đi tìm Cuồng Sa Tông tính sổ thời điểm. Có thể hay không để cho ta đến? Thạch Hạo hỏi, người đánh thắng được bỉ ngạn cảnh. Hạ Mộng Âm hỏi lại, ngươi cảnh giới cao như vậy, lại có rất nhiều bảo vật, có thể hay không để cho đối phương cảnh giới cùng ta tương đương? Thạch Hạo hỏi, đánh nhau cùng cấp, ngươi tự tin vô địch? Hạ Mộng Âm kinh ngạc, đương nhiên, Thạch Hạo gật đầu, như thế nào đi nữa? Hắn cũng là vừa tròn 17 tuổi thiếu niên, ngạo khí tràn đầy. Hạ Mộng Âm hứng thú, hỏi, ngươi có thể vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới? 3-4 đi, Thạch Hạo thuận miệng nói. Hắn vẫn làm giữ lại. Trên thực tế chỉ tính bản thân hắn chiến lực, càng cấp 5 thậm chí cấp 6 cũng có thể. Hạ Mộng Âm kinh ngạc, chậm rãi gật đầu. Tại nơi chịu nguyền rủa này, ngươi có thể mạnh như vậy, thật đúng là ngoài dự liệu. À, chẳng lẽ ở bên ngoài có thật nhiều người có thể càng 3-4 tiểu cảnh giới sao? Lúc này đến phiên Thạch Hạo kỳ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.